Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. 243, Hạnh Phúc Trấn 15. Hảo, đem báo chí để vào Lâm Dữu trong tay. Tề An tay buông, Lâm Dữu nhìn mắt trên tay báo chí. Lại đi làm chuẩn ăn mang theo ý cười. Nhạ, hiện tại làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi, Lâm Dữu bỗng nhiên liền muốn cười. Chính mình cũng không phải như vậy yếu ớt nữ hài tử. Liền tính Tề An mặc kệ nàng, quá trong chốc lát nàng cũng sẽ chính mình khôi phục bình thường. Nhưng Tề An như vậy, làm sao bây giờ, có điểm ấm a, như vậy một đường đi tới, tựa hồ không đơn giản là nàng thay đổi, Tề An cũng thay đổi rất nhiều. Ít nhất trước kia Tề An là dương miệng uy hiếp nàng không nghe lời liền phải ăn luôn nàng ngốc ra. Hòa, ngây ngô cười cái gì? Ta chưa thấy qua ngươi như vậy không chuyên tâm học sinh, tựa hồ ngày hôm qua lão sư học sinh tiết. Mục làm Tề An rất là nghiện, hiện tại cư nhiên còn lấy ra tới chơi. Vỗ vỗ Lâm Dữu đầu, Tề An rất là hưởng thụ giờ phút này Lâm Dữu xem hắn ánh mắt. Làm hắn thực bành trướng. Ân, bành trướng, nguyên lai, gia hỏa này là thích sắm vai play sao, thật đúng là nhìn không ra tới đâu. Bị Tề An như vậy một gián đoạn, Lâm Dữu lại chậm trễ rất dài một đoạn thời gian, chờ đến đi xem xét Tề An cung cấp kia phân báo chí thời điểm. Nàng không cấm cảm thán, quả nhiên, làm chính sự chính là không thể mang chính mình bạn trai a. Bằng không thật đúng là chậm trễ chuyện này. Bản địa báo chí cùng tạp chí thượng ghi lại một ít về thần phụ sự tích. Vốn dĩ, thần phụ chính là một cái bản địa quý tộc, tại nơi đây cũng coi như là có chút danh tiếng người. Hắn bản thân cũng rất là bởi vì chính hắn thân phận mà đắc ý. Bởi vậy báo chí cùng tạp chí thượng ký lục không ít sự tích của hắn. Như vậy tinh tế xem ra, còn rất kỹ càng tỉ mỉ, tỉ như kinh, phụ tử dục quyết liệt. Thế nhưng là bởi vì, quý phụ nhân liên tiếp rơi lệ ít nhất bởi vì, hào môn tân mật, 818 hào môn không thể không nói chuyện xưa. Này tiêu đề phong cách thật đúng là, quả nhiên mặc kệ là thế giới này vẫn là chính mình nguyên lai thế giới. Truyền thông đều thích dùng như vậy tiêu đề tới hấp dẫn quần chúng lực chú ý sao? Có chút lợi hại, nhưng cũng không được đầy đủ là bịa đặt. Ít nhất một ít cơ bản tin tức áng văn chương này vẫn là ký lục không ít. Cũng không có vô căn cứ. Ít nhất ngẫu nhiên ở một chút sự tình tượng ngôn ngữ khoa trương một ít. Về thần phụ toàn ra sự tích, so với bên ngoài những cái đó ngăn nắp bề ngoài. Hiển nhiên cái này tạp chí nhà xuất bản càng thêm biết. Mọi người càng thêm thích nhìn cái gì nội dung, tỉ như, bản địa hào môn bát quái. Chỉnh hợp mấy phân báo chí tạp chí nội dung, Lâm Dữu phân loại sửa sang lại ra dưới một ít nội dung. Thần phụ gia công tử, Oliver phi thường thích hip hop âm nhạc, ở đi nơi khác đại học đi học sao? Hắn lấy hết can đảm đối chính mình phong kiến đại gia trưởng giống nhau phụ thân kể ra chính mình. Trong lòng ý tưởng, đương nhiên được đến không lưu tình chút nào cự tuyệt, không chỉ là cự tuyệt, còn có trong mắt phê bình. Thần phụ đối với chính mình đứa con trai này chính là ôm lấy kỳ vọng cao. Hắn tự nhận là chính hắn là thành không được cái gì đại nhân vật. Nhưng là con hắn có thể kế thừa hắn ý chí, kế thừa bậc cha chú nhóm ý chí, mà không phải, trở thành một cái hạ cửu lưu con hát. Chính mình nhi tử thay đổi không thể nghi ngờ làm thần phụ rất là sinh khí. Sinh khí đến thậm chí đem chính mình nhi tử Oliver đều nhốt lại. Liền trường học thần phụ đều không cho phép hắn tiếp tục đi. Hắn cảm thấy là bên ngoài những cái đó nơi phồn hoa ảnh hưởng hắn thuần khiết nhi tử. Bằng không từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời là hắn kiêu ngạo nhi tử như thế nào sẽ đột nhiên. Có cái loại này ý tưởng. Hai cha con xung đột hiển nhiên không phải một ngày hai ngày. Lúc này đây chỉ là làm phụ tử chi gian xung đột càng thêm kịch liệt lên. Liền tính thân là nhi tử Oliver muốn hoàn toàn thoát khỏi chính mình phụ thân. Khá vậy muốn suy xét chính mình kia ôn nhu mẫu thân. Hắn không có khả năng đối với chính mình mẫu thân chẳng quan tâm mơ siêu có băn khoăn. Có uy hiếp, vô pháp hoàn toàn rời đi chính mình phụ thân. Rời đi chính mình thủ cựu gia đình Oliver đối chính mình phụ thân thái độ hiển nhiên càng thêm ác liệt, thẳng đến, hắn bị giết chết, Lâm Dữ xem như nguyên vẹn minh bạch thần phụ trong nhà bát quái. Nhưng cũng biết được một việc, đó chính là thần phụ ở phía trước, cũng chính là không có được đến cái gì thần kỳ lực lượng phía trước. Ở toàn bộ thị trấn cũng không đã chịu hoan nghênh. Lúc đầu tạp chí bên trong đối với thần phụ miêu tả mang theo điểm nhi khắc nghiệt ý vị. Nói vị này cũ kỹ quý tộc thân sĩ còn sống ở thượng thế kỷ gia tộc vinh quang. Cái này miêu tả, xem như phi thường chuẩn xác. Lâm Dữ từ này đôi báo chí tạp chí tinh luyện ra một cái trung tâm tư tưởng. Đó chính là vị kia tên là Oliver thiếu gia tựa hồ là thật sự có thể hợp tác. Rốt cuộc phụ tử hai người quan hệ có thể dùng ác liệt tới hình dung. Nhưng hiện tại có cái vấn đề, nàng muốn như thế nào mới có thể lại một lần lẻn vào cái kia dinh thự đâu? Tin tưởng thần phụ ở phát hiện bọn họ ngày hôm qua lẻn vào sau. Hôm nay đối với dinh thự quản lý nhất định sẽ càng thêm nghiêm khắc. Ở thật mạnh bắt tay dưới lẻn vào, Lâm Dữ có chút da đầu tê dại, như vậy nếu không nhìn lại. Lâm Dữ nghiêm túc tự hỏi, Tề An An tĩnh ngồi ở một bên bồi nàng, đương nhiên trừ bỏ tạp chí, Lâm Dữ ý đồ đi tìm một ít hài tử, Vivian không phải nói này đó tiểu hài tử đối với thần phụ rất là chán ghét sao? Như vậy nàng có phải hay không có thể từ những cái đó tiểu hài tử nơi đó được đến một ít trợ giúp? Nhưng hiển nhiên, cái này thị trấn tiểu hài tử đều là thực chân quý tài nguyên. Lâm Dữ liền tính là tìm được rồi một chốc cũng không thể cùng những cái đó hài tử đáp thượng lời. Nói, bởi vì này đó hài tử không có lúc nào là không bị bọn họ cha mẹ trông giữ. Lâm Dữ chỉ phải tạm thời lui lại, bổn tính toán chờ đến buổi tối Lâm Dữ lại qua đây tìm này đó hài tử. Xem có thể hay không được đến cái gì tin tức, nhưng Lâm Dữ đột nhiên thấy được một đôi vợ chồng. Đó là phía trước ở tìm tòi trấn trên cư dân ra thời điểm. Phát hiện trong nhà có hai cái nhi đồng phòng vợ chồng. Nếu nói Lâm Dữ như thế nào biết là bọn họ, còn phải cảm tạ đầu giường kia trương ảnh gia đình, đi theo kia đối vợ chồng về tới kia quen thuộc trong phòng. Lâm Dữ lúc này mới xác định, chính mình không có nhìn lầm mơ siêu đúng vậy, đó chính là có hai gian nhi đồng phòng gia đình, này cũng liền đại biểu. Nhà này có một cái chính mình thân sinh hài tử, Lâm Dữ phát hiện lúc này đây, đôi vợ chồng này rất xui xẻo, bởi vì bọn họ trong nhà hiện tại không có bất luận cái gì một cái hài tử. Hẳn là lần này vận khí không xong không có phân đến đi. Mất đi hài tử, nhà này tử khí trầm trầm, thậm chí bởi vì sẽ không chết đi, nhà này căn bản là không có nấu cơm siêu ở bên ngoài. Bởi vì muốn duy trì cái gọi là hạnh phúc bộ dáng. Đôi vợ chồng này khóe miệng vẫn luôn là hướng về phía trước giơ lên. Nhưng là một hồi về đến nhà, bọn họ khuôn mặt phẳng phất một mảnh nước lặng giống nhau. Gợn sóng bất kinh, về đến nhà hai vợ chồng sôi nổi ngồi ở trên sofa. Không biết suy nghĩ cái gì bọn họ đã chết, không phải thân thể, là tinh thần. Vĩnh sinh đối với nhân loại thật sự có như vậy hảo sao? Lâm Dữ giờ phút này không cấm sinh ra cái này nghi vấn. Đương nhiên nàng cái này nghi vấn là uổng phí. Dù sao nàng cũng không có vĩnh sinh cơ hội này. Tả hữu nhìn, xác định tả hữu không có gì người. Lâm Dữ lấy lại bình tĩnh, vươn tay gõ gõ pha lê. Đường vợ chồng hai người đều nhìn qua sau. Sau đó Lâm Dữ giơ lên chính mình tay. Trên tay là lần trước tìm tòi nhà này nhà ở khi được đến nhà này hài tử sổ nhật ký. Kia đối vợ chồng phát hiện Lâm Dữ, hiển nhiên có điểm vô thấu cái này người xứ khác vì cái gì sẽ tìm đến bọn họ. Nhưng thực mau bọn họ liền bình tĩnh xuống dưới, người là chúng ta trong thị trấn du khách phải không? Bình tĩnh trở lại vợ chồng hai cái nháy mắt khóe miệng liền treo lên tươi cười. Nhưng là giờ phút này bọn họ tươi cười thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Nếu là một tân nhân ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhưng Lâm Dữ không phải, nàng giơ nhật ký, mở miệng hỏi, không mời ta đi vào sao? Lâm Dũ vốn tưởng rằng cái này trong thị trấn mọi người bởi vì chính mình sinh mệnh nắm giữ ở thần phụ trong tay, cho nên sẽ cùng thần phụ đứng ở một bên. Nhưng hiển nhiên nàng sai rồi. Người xem Vivian liền không có đứng ở thần phụ bên người. Nhân loại là thực phức tạp sinh vật, tuy rằng bởi vì bản năng cầu sinh dục sẽ đứng ở thần phụ một bên. Nhưng thần phụ hành vi, cùng lâu như vậy, tựa như cái xác không hồn giống nhau sinh hoạt làm này đó cư dân tinh thần hiển nhiên xảy ra vấn đề. Bọn họ nói không chừng, sẽ nguyện ý xem thần phụ xấu mặt. Đương nhiên, xấu mặt chỉ là một cái ôn hòa hình dung từ, kia đối vợ chồng do dự một chút, sau đó ý bảo Lâm Dũ vào cửa, nữ chủ nhân vì Lâm Dũ mở cửa, Lâm Dũ vừa mới bước vào phòng ở trong nháy mắt, sắc bén dao gọt hoa quả lấy một cái xảo quyệt góc độ hướng về nàng trái tim thọc lại đây. Này một đao, rất khó trốn, nhưng là vì cái gì muốn trốn đâu? Lâm Dũ lắc mình, đem vì chính mình mở cửa nữ chủ nhân xả lại đây. Sắc bén dao gọt hoa quả chát nhập nữ chủ nhân thân thể. Nhưng nữ chủ nhân chỉ là run rẩy một chút, sau đó tùy ý chính mình trượng phu rút ra kia đem dao gọt hoa quả. Che lại chính mình miệng vết thương, nữ chủ nhân mang theo điểm kinh sợ lui ra phía sau. Nàng thoạt nhìn tựa hồ không có gì sự tình. Lâm Dũ ngay từ đầu tiến vào chính là làm chuẩn bị. Nàng không chút nghi ngờ này đó nguyên trụ dân tùy thời sẽ bạo khởi đả thương người. Thế nào, hiện tại nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Lâm Dũ cười, hiện tại nhà các ngươi bên cạnh hai đống đều là không ai trạng thái Nga. Liền tính các ngươi muốn đi cầu cứu, cũng không nhất định sẽ có người có thể đủ giúp được các ngươi, nhìn đến kia đối vợ chồng lâm vào. Trầm tư, Lâm Dũ không nhanh không chậm lại hơn nữa một câu ta biết các ngươi sẽ không chết. Không, phải nói không phải dễ dàng chết như vậy, nhưng là nếu đầu của các ngươi bị chặt bỏ tới, trái tim bị đào nát như, các ngươi còn có thể đủ sống sót sao? Tề An ở một bên, nghe Lâm Dũ ra dáng ra hình hù dọa bản địa nguyên trụ dân. Cười đặc biệt sáng lạn. Hắn tự nhiên là biết Lâm Dũ sẽ không làm như vậy. Kỳ thật trước mấy cái phó bản, bởi vì một ít nguy hiểm cho tánh mạng sự tình, Lâm Dũ đã đối những cái đó nguyên trụ dân hạ qua tay. Bất quá gia hỏa này đều là một kích chí mạng, phía trước đôi vợ chồng này cảm đối Lâm Dũ ra tay. Tề An vốn là không cao hứng cho lắm, nhưng Lâm Dũ có thể làm người chắn đao, phản ứng nhanh chóng, thực làm hắn vui vẻ. Ân, thành tích hảo không ít a. Thì thật người chơi bên trong không thiếu có nguyên nhân vì muốn bộ ra tình báo. Mà đối nguyên trụ dân sử dụng lời nói việc làm bức cung người. Tề An tự nhận là chính mình không phải cái gì người tốt. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, dùng cái gì thủ đoạn đều không sao cả. Bởi vậy Tề An cố ý hỏi qua Lâm Dũ, nhưng Lâm Dũ trả lời rất là sạch sẽ lưu loát, không nghĩ. Đó là cái có người bộ dáng sinh vật, cũng có chính mình trí tuệ. Lâm Dũ tổng cảm thấy bọn họ không xem như phó bản bên trong NPC. Cũng không phải giả thuyết sinh vật, một đám phó bản kinh nghiệm tích lũy sau. Lâm Dũ biết cái gọi là nguyên trụ dân đều là thế giới di dân. Những người này thế giới của chính mình rách nát đã cũng đủ bi thảm. Đã không có tương lai, liền tính là bởi vì lập trường không giống nhau. Hai bên muốn đao kiếm tương hướng, nhưng cho bọn hắn một cái thống khoái cũng như vậy đủ rồi. Không cần thiết hành hạ đến chết, minh bạch Lâm Dũ ý tứ lúc sau, Tề An cười bụng đau. Hắn muốn hỏi Lâm Dũ có biết hay không chính mình hiện tại ở vào cỡ nào nguy hiểm vị trí thượng. Nhưng xem Lâm Dũ cặp mắt kia, Tề An liền lười đến hỏi, tính, tùy tiện nàng. Dù sao chính mình còn có thể cho nàng lật tẩy không phải. Lâm Dũ tự nhiên là biết chính mình hiện tại cỡ nào nguy hiểm. Nhưng, đối người có thương hại chi tâm, chẳng lẽ không phải cơ bản nhất sự tình sao? Kia đối phu thê cũng không hiểu biết Lâm Dũ, tự nhiên không biết nàng là cái bộ dáng gì người. Nhưng mặc kệ là sống cỡ nào lâu người, đối mặt tử vong thời điểm vẫn là sẽ có sợ hãi. Bởi vậy bọn họ cuối cùng thỏa hiệp, bọn họ không thể đã chịu không thể vãn hồi thương, bằng không liền tính là bọn họ thần phụ, cũng không thể trợ giúp bọn họ. Lâm Dũ không chút nào khách khí đi vào, ngồi ở trên sofa sau đó đem ngày ấy nhớ bổn một ném mơ siêu sổ nhật ký bên trong tràn đầy đều là oán hận, liền tính bị thị trấn mọi người yêu thích, nhưng vĩnh viễn trường không lớn thống khổ như cũ làm đứa nhỏ này vô pháp tiêu tan. Huống chi, hắn vốn không phải hài tử, hắn bổn có được người trưởng thành thân hình, chỉ là bởi vì thị trấn không có hài tử, thần phụ liền đem hắn biến thành hài tử bộ dáng. Này như thế nào là một cái người trưởng thành không khó chịu đâu. Này bổn nhật ký đặt ở trong nhà, đi theo này đối vợ chồng đối với chính mình hài tử đau lòng trình độ phỏng chừng đã sớm nhìn đến qua. Nhưng là đối với chính mình hài tử thống khổ, bọn họ không thể nề hà, không có biện pháp, hài tử thống khổ bọn họ giảm bớt không được, mà thần phụ bọn họ cũng không đối phó được, chỉ có thể không đi xem, không đi nghe, lừa mình dối người quá đi xuống, bị như vậy sắc bén dao nhỏ chát nhập thân thể, đối với nhân loại bình thường xem như thực nghiêm trọng thương thế. Nhưng ở này đó sống không biết bao lâu nhân thân tượng căn bản là không tính cái gì. Thực mau nữ chủ nhân trên bụng miệng vết thương liền khôi phục. Các ngươi hài tử ở nơi nào? Nam chủ nhân như cũ nắm dao nhỏ, thần đao thượng dính đầy hắn thê tử máu. Hắn trong lòng rõ ràng, cây đao này vô pháp bảo hộ hắn, cũng vô pháp bảo hộ hắn thê tử. Ở cái này ngoại lai du khách trước mặt, cây đao này từ cái gì đều không phải, nhưng là như vậy cầm cái này vũ khí, với hắn mà nói cũng coi như là một loại khó được an ủi. Nghe được Lâm Dũ nói lên chính mình hài tử, đôi vợ chồng này nháy mắt không bình tĩnh, đó là bọn họ nhất quý giá đồ vật. Đó là bọn họ sinh mệnh sáng rọi, người tìm hắn làm cái gì? Làm, sẽ làm hắn cao hứng sự tình, Lâm Dũ chỉ kia bổn nhật ký các ngươi hẳn là biết. Hắn thống khổ đi, rõ ràng là cái người trưởng thành. Lại ngày qua ngày bị mạnh mẽ biến thành tiểu hài tử. Trở thành lấy lòng cái này trong thị trấn cư dân công cụ. Kia bổn quen thuộc nhật ký, làm đôi vợ chồng này trong lòng run sợ. Ban đầu bọn họ tự nhiên là thấy được, nhưng cuối cùng, bọn họ lại không có dũng khí lại lần nữa mở ra này bổn nhật ký. Bởi vì đối với chính mình hài tử nguyện vọng, bọn họ bất lực, cũng chỉ có thể nhìn như không thấy. Người yên tâm, ta không tính toán cho các ngươi làm cái gì, Lâm Dũ giống như hảo tâm mở miệng. Huống chi, ta cũng không năng lực đối với các ngươi thần phụ làm cái gì. Ta chỉ nghĩ đào tẩu, không có khả năng. Huống chi, người đào tẩu tìm chúng ta hài tử làm cái gì? Này hai vợ chồng đối với Lâm Dũ phòng bị rõ ràng biểu lộ ở trên mặt. Thị trấn đã bị kết giới vây quanh, chỉ cho tiến không chuẩn ra. Đến nỗi này đó du khách, dù sao ở hệ thống giả thiết người chơi là du khách. Này đó NPC cũng sẽ không hoài nghi các người chơi thân phận gì đó. Đôi vợ chồng này đối Lâm Dũ lại là sợ hãi lại là cảnh giác. Còn có chút khổ sở, vì cái gì là bọn họ gặp như vậy một cái đại ma vương. Đừng khẩn trương, các ngươi hài tử không phải muốn trả thù thần phụ sao? Lâm Dũ vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ đến không thể minh đao minh thương cùng thần phụ đối thượng. Nhưng ta đào tẩu ít nhất có thể cho cái này thần phụ bực bội một thời gian đi. Hơn nữa, nói không chừng ta có thể làm được không đơn giản là cho thần phụ bực bội đâu. Muốn hay không thử một lần? Không thể, ta đồng ý. Hai cái hoàn toàn tương phản thanh âm mơ siêu một nam hài tử. Đẩy ra cũng không có đóng lại đại môn. Đó là nhà này hài tử. Rốt cuộc là chính mình thân sinh cha mẹ. Kia hài tử ngẫu nhiên cũng sẽ trộm đi ra tới trông thấy bọn họ. Đương nhiên giống nhau đều là đang lúc hoàng hôn. Mỗi đến hoàng hôn, trong thị trấn cư dân liền sẽ tinh thần vô dụng, mà biến thành hài tử hắn ngược lại sẽ hảo một chút. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể chạy ra tới nguyên nhân. Huống chi, liền tính là biết hắn chạy ra tới thấy chính mình thân sinh cha mẹ. Hắn trong khoảng thời gian này, cha mẹ cũng sẽ không nói cái gì. Đối với loại người này ra thân sinh mẫu tử chi gian gặp mặt sự tình. mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, trừ bỏ Vivian bên kia, bởi vì Vivian phạm vào sai, cho nên thần phụ là ra lệnh, làm các nàng mẹ con hai cái vĩnh bất tương kiến. Đương nhiên, này mệnh lệnh là gạt Vivian cùng nàng mẫu thân Anna, đây cũng là vì cái gì Anna mẹ con sẽ điên cuồng. Người nói một chút, người tính toán như thế nào làm, nhà này tiểu hài tử, hừ đặc thực cảm thấy hứng thú, hắn một đầu hồng màu nâu phát, trên mặt mang theo chút tối tăm, nhưng nhìn Lâm Dữu, trong mắt có chút sáng rọi, tựa hồ hy vọng Lâm Dữu cho hắn tốt hơn chủ ý. Hừ đặc, câm miệng, đừng làm trở ngại ta, bởi vì trấn dân đối với chính mình sủng ái. Tuy rằng hừ đặc không cảm giác, nhưng hắn tính tình xác thật là không xong rất nhiều. Không biết, người có phải hay không hiểu biết Oliver thiếu gia, Lâm Dữu lời này vừa nói ra. Hừ đặc liền cười, cười đặc biệt tà ác, nhưng liền tính là như vậy, người cũng không rời đi này trấn nhỏ. Nói thật hừ đặc quỷ dị gợi lên khóe miệng, người cũng không phải cái thứ nhất tới tìm ta du. Khách tiểu hài tử bởi vì nội tâm có đồng dạng thống khổ. Ở chung thời gian lại so với bọn hắn từng người cha mẹ trường. Bởi vậy này đó tiểu hài tử bọn họ chi gian cảm tình nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa có đặc thù liên hệ phương thức, mà hừ đặc từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, đã nghe nói qua những cái đó lữ khách ở ý đồ theo chân bọn họ hợp tác. Lấy được đến bọn họ trợ giúp, chỉ là hắn ở do dự, hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này chọc thần phụ sinh khí. Gần nhất trong khoảng thời gian này chính là thần phụ mẫn cảm nhất cũng nhất mang thù thời. Điểm mơ siêu huống chi, liền tính là hợp tác, hắn cũng phải tìm một cái nhất có thực lực người không phải sao hắn tự nhiên cũng bị tìm tới quá. Trời biết những cái đó du khách như thế nào sẽ có cái loại này ma quỷ mới có thủ đoạn. Hắn cho rằng chỉ có thần phụ sẽ những cái đó, vốn dĩ hừ đặc đều muốn cùng một cái du khách hợp tác rồi. Nhưng là hiện tại tựa hồ là trước mặt cái này nữ hài tử càng làm cho hắn thích. Cũng, càng có thực lực, hắn loại này xem thần phụ sắc mặt sống qua người, xem mặt đoán ý rất là có một bộ, làm chuyện xấu, liền phải tìm cái đáng tin cậy đồng bạn không phải sao. Nga, nhưng là, hắn nhất định không có ta hảo, Lâm Dữu đối với hừ đặc cảm xúc cũng là có cảm giác. Nàng minh bạch hừ đặc hiện tại đối nàng rất có hứng thú. Nhưng này còn không đủ đủ, nàng còn cần càng nhiều cân lượng. Người có thể nói, hừ đặc chậm rãi đến gần Lâm Dữu. Nhưng trên đường hắn mẫu thân ý đồ ngăn trở hắn, nhưng hắn không lưu tình chút nào một chân đá đi. Hắn thực phiền, bọn họ đều là di dân lại đây chạy nạn giả. Nguyên bản cái này thị trấn người đã sớm sinh không ra hài tử. Vì có thể ở chỗ này định cư, vì có thể đạt được vĩnh sinh, cha mẹ hắn đem mới 16 tuổi hắn hiến đi ra ngoài. Đương nhiên khi đó hắn cũng là nguyện ý, còn không phải là biến thành tiểu hài tử sao? Chẳng lẽ sẽ so chết còn đáng sợ? Nhưng chân chính cảm thụ lúc sau, người mới có thể minh bạch kỳ thật sự thực đáng sợ. Bởi vì nó làm ngươi sinh không được sinh, chết lại không thể chết được. Ta nghe nói thần phụ cùng Oliver thiếu gia, bọn họ phụ tử chi gian cảm tình không được tốt bởi vì Henry không có Vivian như vậy dung mạo. Bởi vậy hắn cũng chỉ đi qua kia dinh thự vài lần. Hắn chỉ là biết Oliver thiếu gia bị nhốt lại, cũng không biết hắn bị nhốt ở nơi đó. Nhưng Henry biết Oliver thiếu gia vẫn luôn ở cùng thần phụ cãi nhau. Bởi vì có đôi khi thần phụ sẽ cùng bọn họ nói, phải làm đứa bé ngoan. Không cần phản kháng, ngàn vạn không cần học các người Oliver ca ca, như vậy cùng loại nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, thần phụ liền sẽ nói. Đương nhiên, kia đoạn thời gian thần phụ tâm tình cũng sẽ trở nên đặc biệt không xong. Bọn họ này đó bị sủng tính tình có chút không xong tiểu hài tử. Tự nhiên cũng sẽ lo lắng đề phòng. Người biết Oliver thiếu gia ở nơi nào? Hừ đặc có điểm giật mình. Có lẽ người biết Vivian. Ta cùng nàng là bằng hữu. Lâm Dữu mở miệng. Vivian chết mất. Hừ đặc là biết đến. Hôm nay sáng sớm, Vivian thi thể cùng Anna thi thể bị người ở công mộ bên kia phát hiện. Đương nhiên, điều tra tình huống cho thấy Vivian là tự sát, thử đặc biết sao có điểm ảm đạm. Hắn thực hâm mộ Vivian có như vậy dũng khí, ít nhất hắn là không có. Thần phụ đối này không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Làm người đem Vivian bọn họ thi thể bỏ qua, bởi vì Vivian các nàng mặt bị hoa lạn, xấu xí đồ vật đối với thần phụ không có giá trị. Vivian, người cùng Vivian hợp tác rồi. Thử đặc trầm thấp tiếng nói, nhưng nàng lại đã chết bởi vì nàng vốn là không tính toán tồn tại. Hảo, người muốn hay không cùng ta hợp tác, nếu không, Lâm Dữ liền tính toán đem gia nhân này toàn bộ trói lại tới. Ném đến lầu hai phòng tủ quần áo, dù sao bọn họ chết không xong, như vậy gia nhân này cũng không thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Lâm Dữ như vậy nghĩ, quanh thân khí thế cũng liền nguy hiểm lên, nhưng Lâm Dữ khí thế thay đổi ở những người khác trong mắt liền không phải như vậy. Phía chính mình không đáp ứng, như vậy nàng có thể hay không giết chúng ta, ít nhất Hừ Đặc cha mẹ là như vậy tưởng, nhưng Hừ Đặc lại tố chất thần kinh nở nụ cười. Ha ha ha, Vivian, hảo đi, ta tin tưởng ngươi, Hừ Đặc vươn mập mạp một ngón tay, Vivian xem người ánh mắt vẫn là thực không? Tôi, không phải sao, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Có thể giúp đều giúp đi, vậy ngươi rất lòng tham mơ siêu, khách khí tạm thời. Hai người đạt thành nhất trí tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ngày vạn, ít ngày nữa ăn phân, lý tưởng hào hùng, ta nhưng không nghĩ lừa ăn lừa uống. Hết chương.